Thủy Triều Đen, chương 30, góc chuyện audio.com. Karen như phát điên những ngày sau đó, cô gần như không thể ra khỏi giường, không biết sẽ phải làm gì. Samantha bắt đầu lo lắng. Đã gần một tuần kể từ khi Karen xử sự không còn giống chính cô nữa, từ lúc cô nhìn thấy Charlie trên màn hình ngày hôm đó. Ánh mắt Samantha như muốn nói rằng có điều gì đó không ổn. Có chuyện gì vậy, mẹ? Dầu cô rất muốn nói ra sự thật nhưng cô có thể nói cho Samantha thế nào đây? Nói rằng người Samantha khâm phục nhất trên thế gian này, người luôn lo liệu mọi việc cho con bé và khiến nó trở nên mạnh mẽ đã lừa dối nó như vậy sao? Mà Sô đã nói điều gì nhỉ? Về việc lập nhiều tài khoản, chuyển tiền cho những người cô không hề biết. Người nước ngoài chăng, nhưng người đó là ai? Tất cả khoản tiền đó khiến Karen sợ hãi. Để làm gì chứ? Karen bắt đầu nghĩ rằng có thể Charlie đã phạm một tội nào đó. Đã bao giờ Charlie nhắc đến tài khoản nào khác mà anh quản lý không? Không, cô đã trả lời Sô như vậy. Ông biết Charlie rồi đấy. Anh ấy là người thẳng thắn. Anh ấy lo đến từng xu nhỏ cho khách hàng. Nhưng liệu có phải cô đã tự lừa dối mình từng ấy năm hay không? Lại vài ngày nữa trôi qua, Karen đang lái xe, gần như mất trí trong khi nghĩ rằng Charlie đang ở một nơi nào đó, và điều đó có nghĩa gì? Đó là một buổi tối muộn, đèn điện trong phòng lũ trẻ đã tắt từ lâu, tờ bầy cũng đã đi ngủ, Karen xuống bếp pha một tách trà. Khung hình của Charlie nằm trên quầy bar trong bếp, đó là tấm hình kỷ niệm anh mặc áo thun cổ tròn màu trắng với chiếc quần soca. Kỳ, mang giày đi thuyền của hãng Topsider và kính phi công của hãng Jay. Ban, họ vẫn luôn coi đó là hình ảnh trung thực nhất của Charlie quay lưng lại con thuyền trên vùng biển Caribe. Điện thoại áp bên tai, tôi hiểu anh ấy mà, Sô. Karen cầm khung hình lên, và lần đầu tiên cô phải kìm nén lắm mới không ném vào tường cho vỡ tan ra trong cơn giận dữ. Nhưng ngay sau đó, một kỷ niệm kỳ lạ nhất bỗng trở lại trong Karen. Kỷ niệm trỗi dậy từ nơi sâu kín nhất của cuộc sống mà họ đã cùng chia sẻ. Charlie đang vẫy tay với cô. Đó là khoảng thời gian cuối cùng của một tuần tuyệt vời đi du thuyền trên biển Caribe. Bắt đầu từ St. Bart tới Virgin Gorda, và cuối cùng là Tortola. Lũ trẻ phải trở lại trường học ngay ngày hôm sau. Bỗng dưng sau đó Charlie đưa ra một quyết định kỳ lạ là ở lại thêm một thời gian. Chương trình đã thay đổi vì Charlie phải gặp một người tại đó. Thế có đáng ngạc nhiên không? Vì vậy anh đã đưa ba mẹ con tới sân bay địa phương. Một chiếc máy bay nhỏ, loại 12 chỗ ngồi, đưa ba mẹ con trở về San Juan. Karen luôn cảm thấy bất an khi bay trên những loại máy bay nhỏ như vậy. Mỗi khi cất cánh và hạ cánh, bao giờ cô cũng nắm chặt lấy tay Charlie. Mọi người vẫn thường trêu cô về điều ấy. Mà tại sao tất cả những chuyện này lại rủ nhau quay về kia chứ? Charlie chào tạm biệt ba mẹ con ở cửa tạm của phi trường, trông giống một chiếc cửa kính dẫn ra đường băng. Em sẽ ổn thôi mà, Charlie bảo khi ôm lấy cô. Anh sẽ trở về miền Bắc sau 2 ngày nữa. Thế nhưng khi thắt dây an toàn trên chiếc máy bay 2 động cơ, Karen có một cảm giác choáng sợ không lý giải nổi chạy dọc thân mình. Như thể cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại Charlie nữa. Cô đã nghĩ tại sao anh không đi cùng em, Charlie. Và một cảm giác cô đơn thoáng lướt qua khiến cô phải nắm lấy tay Alex. Khi động cơ máy bắt đầu quay, Karen hướng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Charlie đứng trên ban. Góc chuyện audio.com. Công của nhà ga hàng không nhỏ xíu trong chiếc áo phông tắm biển và cặp kính dây. Ban, mắt kính ánh lên dưới mặt trời. Anh đang vẫy tay nhưng tay kia đang áp điện thoại di động lên tai, mắt dõi theo chiếc phi cơ nhỏ bé đang bắt đầu chuyển bánh. Ngoài khơi, Sô đã nói với cô như vậy. Tới đảo Tortola hoặc đảo Cayman, giờ nỗi sợ hãi đó lại gợn lên trong Karen khi cô nhìn tấm hình của Charlie. Giờ thì vì một lý do nào đó cô chưa thực sự hiểu anh. Không phải theo cách đó, đôi mắt Charlie trong tấm hình giờ đây tối lại, không phản xạ ánh sáng mặt trời nữa mà sâu thẳm, xa lạ. Như một hang đá dẫn đến bao vực thẳm, những vực thẳm cô chưa từng biết đến trước đây. Điều đó khiến cô hoảng sợ. Karen đặt tấm hình xuống, cô nghĩ Charlie vẫn ở đó. Có thể giờ này anh cũng đang nghĩ đến cô, có thể anh cũng đang băn khoăn, liệu cô có phát hiện ra, nghi ngờ, hay cảm giác anh vẫn còn sống hay không? Nghĩ tới đó, cô cảm thấy ớn lạnh. Anh đã làm cái quái quỷ gì thế, Charlie? Cô biết mình không thể kìm nén mãi được. Cô sẽ phát điên lên mất. Cô cần phải biết tại sao anh lại làm như vậy, và anh đã ở đâu? Karen ngồi sụp xuống chiếc ghế cạnh quầy bar, cụp đầu lên hai tay. Chưa bao giờ cô cảm thấy bối rối và đơn độc như lúc này. Cô chỉ có thể nghĩ được đến một nơi duy nhất, khách chương.